ta mới không muốn a, nàng lập tức đỏ mặt hét lên. Tên này khiến người ta chán ghét, thậm chí cả nhan sắc cũng khiến nàng ghen tị. Ông trời ơi, tại sao lại để một tên đàn ông đẹp hơn nàng nhiều như vậy chứ? Còn thiên lý sao? Ngươi không thấy sao, nhìn bề ngoài cũng biết ta là đàn ông rồi, Diệp Thần khinh bỉ nói. Hoa Tranh liền lấy tấm gương đồng vứt cho Diệp Thần. Nhìn ngoài nhận ra được mới là lạ đời đấy. Diệp Thần tiếp nhận tấm gương liền nhìn rồi hét lên như gặp ma. Hắn lơ a y cởi quần ra sờ sờ rồi nói. Nơ, vẫn còn may quá, Diệp Thần hú hồn, nhìn gương xong hắn liền nghi ngờ giới tính mình đâu. Sờ như vậy cho chắc chắn giới tính à. Mở ngoặc tròn hiện tại, Diệp Thần tóc hóa dài nha, nhìn như thiên biến vạn hóa nữ nhân vậy, đóng ngoặc tròn. Hoa Tranh nhìn thấy hành động của hắn liền đỏ mặt tức giận rút kiếm chỉ Diệp Thần. Nếu ngươi còn để cho ta nhìn thấy thứ đó một lần nữa, ta liền cắt nó đi. Diệp Thần theo bản năng liền che chỗ đó lại. Nơ, ngươi giữ vậy sau nay ai cưới đâu? Nếu đẹp bằng nửa ta thì may ra. Tuy nhiên vóc dáng rất tốt, mơ to, nơ, hơ cũng rất to tròn, Diệp Thần tai lên cơ thể Hoa Tranh cảm khái nói. Cảm giác như ánh mắt xuyên thấu quần áo vậy. Giống như nàng có mặc hay không mặc quần áo cũng như vậy. Tên biến thái, dâm tặc. Hoa Tranh tức giận hét lên che lại cơ thể. Đây chính là nỗi đau của nàng a, thua một thằng đàn ông quá sỉ nhục rồi. Nơ, biến thái là gì a, dâm tặc là cái gì à, Diệp Thần ngây thơ hỏi. Không chấp với kẻ mất trí như ngươi, Hoa Tranh thở phì phò, nàng sợ nếu tiếp tục nàng chính là mất trí theo a. Km tốt đâu, nói cho ta biết nha. Ta nhìn ngươi tắm nếu chẳng may lộ ra ngoài có vấn đề sao, Diệp Thần liền hỏi. Ngươi còn dám nói, nếu như lộ ra một là ngươi chết hoặc ta chết. Nếu không ngươi liền phải cưới ta nha, Hoa Tranh lo lắng nói. Nàng không muốn cưới hắn, nàng là thích tính ca ca của nàng đâu. Nơ tốt à, chẳng may chuyện có lộ ra ta liền chịu chút thiệt thòi, cưới ngươi là được rồi, Diệp Thần cười nói như không có việc gì. Ngươi biết cưới là thế nào sao, Hoa Tranh không còn sức để tức giận, chỉ hỏi hắn. Đùa sao, cưới công chúa ngươi còn chịu thiệt thòi à? Không quan trọng à, còn sống là tốt, Diệp Thần liền vô tư nói. Hoa Tranh lắc đầu liền giải thích chút chuyện nam nữ khác biệt cho Diệp Thần à. Nếu không sau này, hắn lại như thế vô tội xem nàng tắm quá mất mặt à. Với lại, nếu Diệp Thần không biết tầm nghiêm trọng vấn đề. Để lộ ra, nàng chính là vạn kiếp bất phục, làm sao nàng có thể đối mặt với mọi người. Đối mặt với tính ca ca nha. Diệp Thần nghe giảng giải cũng hiểu lên đôi chút nha. Lúc này từ ngoài cũng xuất hiện một nam tử đang bước đến phòng hắn. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 62 xả điêu chết rồi còn nói được sao? Diệp Thần đang buôn dưa lê bán dưa chuột với Hoa Tranh công chúa, ý lộn là học hỏi công chúa. Thì một tên nhìn mặt ngơ ngố bước vô. Người bước vào chính là Quách Tĩnh, hắn muốn xem người hắn cứu về ra sao a. Hoa Tranh muội muội, cô nương tốt, Quách Tĩnh chào hỏi. Hoa Tranh nghe được hai chữ cô nương liền lăn ra cười. Diệp Thần thì đen mặt lại. Cô nương cách đầu nhà ngươi. Nhìn người mà bắt hình dong sao. Diệp Thần lườm Hoa Tranh một cái, liền nói. Nơ, đây chính là người ngươi bảo thơ ít, Diệp Thần nói được nửa lập tức bị Hoa Tranh chặn cửa miệng. Diệp Thần nhìn nàng đắc ý, ngươi dám cười ta nữa à? Hoa Tranh liền hối hận a. Lúc nãy nói chuyện với hắn quên mất tên này là nam tử liền kể hết ra. Nhìn Diệp Thần đắc ý, nàng liền muốn rút kiếm chém hắn, nếu không phải tính ca ca của nàng còn tại thì hừ hừ ngươi biết. Hai người sao vậy a, cái gì mà ngươi bảo, ta bảo à, Quách Tĩnh thật thà nói. Không có gì đâu. Hoa Tranh cười nói với Quách Tĩnh rồi quay lưng về phía Quách Tĩnh che tầm mắt. Nàng giơ quả đấm nhỏ mắt lườm Diệp Thần cảnh cáo. Chính là không có chuyện gì a, Ngươi nghe lộn, Diệp Thần liền hiểu ý gật đầu nói với Quách Tĩnh. Ta nghe lầm a, cô nương ngươi có thấy vị công tử nào ta cứu về sao? Quách Tĩnh thật thà liền tin tưởng. Diệp Thần liền nảy ra một trò vui, hắn liền lại gần Quách Tĩnh thi lễ. Ngươi là Quách công tử a, tiểu nữ họ Diệp, ngươi có thể kêu Diệp cô nương tốt. Ta chính là người công tử cứu về a, Diệp Thần trêu đùa Quách Tĩnh. Hoa Tranh nghe Diệp Thần nói, liền suýt nữa ngã ra khỏi ghế ngồi. Nhưng cũng rất nhanh vững lại chỗ ngồi. Diệp Thần đánh mắt cho nàng, Hoa Tranh cũng im lặng, nàng cũng muốn xem trò vui này a. Quách Tĩnh liền nhìn kỹ lại cô nương tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt này. Vừa rồi vào, hắn cũng không quá chú ý nàng a. Giờ nhìn lại lập tức thất thần, cô nương này quá đẹp nha, ở trên Mông Cổ bao nhiêu năm hắn chưa gặp qua người nào xinh đẹp như vậy à. Quách công tử, ngươi nhìn vậy tiểu nữ ngại a, Diệp Thần tiếp tục cuộc vui nói. Hắn chính là muốn chỉnh Quách Tĩnh a, ai cho ngươi nói ta cô nương. Vì danh dự của một thằng đàn ông nhất định đùa chết nhà ngươi. Diệp cô nương thứ lỗi a, tại hạ thấy ngươi quá xinh đẹp nên đắc tội rồi. Quách Tĩnh đỏ mặt thật thà xin lỗi Diệp Thần. Ta rất đẹp sao, ngươi cứu ta, nếu ngươi muốn ta liền là của ngươi tốt a, Diệp Thần câu dẫn Quách Tĩnh. Tuy có chút mê muội nhưng cũng chính là một khúc gỗ a. Cô nương không cần như vậy a, ta cứu người không cần ngươi báo đáp. Quách Tĩnh từ chối. Hắn chính là không hiểu phong tình, càng đối với nữ sắc ngốc đần a. Người ta có ý a, Quách Tĩnh ngươi không thể không nhận a. Hoa Tranh ngồi cạnh xem kịch cũng thêm tí nam ngư vào cho bớt nhạt a. Chuyện này là chuyện cả đời a, ta không thể hại đời cô nương ấy chỉ vì muốn nàng báo đáp. Quách Tĩnh thể hiện ra sự nghĩa hiệp của mình. Hoa Tranh tên này chính là cái đầu gỗ a, thật không hiểu tại sao ngươi thích hắn đâu. Diệp Thần liền cười nói nhỏ với nàng. Hắn chính là vậy a, Hoa Tranh say mê trong cái hình ảnh hiệp nghĩa của Quách Tĩnh. Ngươi muốn xem hắn như thế nào nghĩ về ngươi sao? Diệp Thần liền hỏi nhỏ nàng. Hoa Tranh nhẹ gật đầu, nàng rất tò mò nhưng không dám hỏi, bây giờ có người làm hộ không phải rất thuận tiện sao? Diệp Thần quay người sang tên đầu gỗ nói. Đã vậy chúng ta là bạn liền tốt a. Nhưng ta vẫn có một số câu hỏi muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta à. Diệp Thần lập tức răng lưới lừa tên đại ngốc này. Ngươi cứ hỏi đâu, chỉ cần không phải tối mật, ta liền trả lời à. Quách Tĩnh liền mắc mưu hắn. Tốt a, ta muốn hỏi ta đẹp hơn hay Hoa Tranh đẹp hơn à? Diệp Thần tung một cái nhãn mì vào Quách Tĩnh. Nơi ngươi đẹp hơn Hoa Tranh muội muội à? Quách Tĩnh liền thành thật đáp. Hoa Tranh lập tức đen mặt lại, nàng đây đang bị thua thảm bởi một người đàn ông à? Tung ánh mắt này lửa về Diệp Thần như muốn chém hắn à? Nhưng Diệp Thần bật chế độ không quan tâm. Vậy ta nữ tính hơn hay Hoa Tranh nữ tính đây? Diệp Thần liền giả như cô gái nhỏ cần được yêu thương chăm sóc tấn công Quách Tĩnh. Quách Tĩnh chính là tên ngốc a, lập tức liền có chút ngốc ra. Dù là khúc gỗ nhưng cũng có chút tình cảm à. Ngươi nữ tính hơn a? Quách Tĩnh liền không do dự trả lời. Hoa Tranh cảm giác như rơi vào địa ngục đâu, so với đàn ông còn không nữ tính. Nàng cầm chén trà định uống cho đỡ tức thì Diệp Thần lại hỏi. Nếu phải cưới một trong hai ta về làm nương tử ngươi chọn ai nha, nên nhớ chỉ chọn một à? Diệp Thần liền hỏi. Hoa Tranh đang uống trà liền sặc, nàng không ngờ Diệp Thần lại hỏi câu này a. Nàng quay ra nhìn Quách Tĩnh mong chờ câu trả lời đâu. Cái này không trả lời được sao? Quách Tĩnh có chút đỏ mặt nói. Không a, ngươi nên trả lời đâu? Diệp Thần liền nói. Ta không biết a, Quách Tĩnh liền ngây ngốc trả lời. Hoa Tranh có chút thất vọng a. Ngươi không thể không biết, liền chọn một người là tốt rồi, ngươi thấy ai tốt hơn liền chọn à? Diệp Thần không buông tha hắn liền chặn nói. Nếu vậy ta liền chọn Diệp cô nương tốt a, Quách Tĩnh bị dồn đến chân tường đành trả lời. Hắn nói thật a. Hoa Tranh đối với hắn chính là muội muội vậy nên hắn sẽ chọn Diệp cô nương đâu. Diệp Thần đắc ý nhìn Hoa Tranh. Nàng cũng cúi đầu xuống không nói a. Tuy trong lòng có chút buồn, không vui thêm một chút thất vọng nhưng cũng không tồn tại lâu à. Bởi vì nàng biết Diệp Thần là con trai à, vậy nên hắn không phải là nàng đối thủ cạnh tranh tốt. Nếu ngươi muốn ta làm nương tử ngươi, ta liền cho ngươi đi. Diệp Thần liền kề sát Diệp Thần tiếp tục trò đùa dai của mình. Hắn bắt đầu cởi thắt lưng đâu. Quách Tính liền che mắt lại kêu lên. Diệp Tô ngươi đừng a, xin ngươi tự trọng lấy à nha. Quách Tính kêu lên nhưng không có tiếng trả lời a. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy hai cô nương đang ôm bụng mà cười lớn à. Hoa Tranh cười không nín được, mãi một lúc sau, nàng cũng bình tĩnh lại kể lại chuyện của Diệp Thần cho Quách Tính nghe, nơ, gơ, hơ, u, v, quy, quy, xong hắn liền đen mặt lại nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Đây thực là con trai sao? Thấy được Quách Tính nghi ngờ, Diệp Thần liền cởi bỏ áo ra, chỉ vào ý bảo lão tử không có ngực à. Quách Tính có chút đỏ mặt. Mặc dù đã chứng minh được Diệp Thần là con trai nhưng gương mặt như vậy khiến hắn có chút không tiếp thu à. Hoa Tranh nhìn vậy cũng chỉ có lắc đầu. Nàng rất ghen tị với vẻ đẹp của Diệp Thần đâu. Thời đại này giới tính quá điền cuồng à. À, Diệp Thần huyên tốt à, lúc nãy sao lại giả cô nương lừa ta đâu. Quách Tính có chút bất mãn nhìn Diệp Thần. Hắn vốn thẳng thắn rất ghét nói dối à. Ta lừa ngươi sao, chính là ngươi lúc đi vào nói ta cô nương à. Ta chỉ thuận theo ngươi à. Diệp Thần vô tội nói. Nơ đúng vậy à, là ta sai tốt à. Ta liền xin lỗi Diệp huyên à. Quách Tính liền mắc mưu. Người thật thà quá luôn chịu thiệt à. Biết sai là tốt, coi như ngươi cứu ta hết nợ. Diệp Thần ra vẻ không tính toán với Quách Tính. Đúng à. Quách Tính cũng liền cảm tạ, hắn chính là coi Diệp Thần đại nhân đại lượng à. Hoa Tranh thì cười khổ à, Quách ca ca nàng quá thật thà à. Nàng cũng ngăn hai người lại, nàng sợ chết vì đau bụng do cười à. Hoa Tranh à, ngươi có gì ăn sao, từ nãy đến giờ ngươi chỉ cho ta uống trà đâu. Diệp Thần quay ra nói với Hoa Tranh. Ngươi liền ra phòng bếp tìm đồ ăn tốt à. Hoa Tranh liền nói. Diệp Thần nghe vậy liền chạy lẹ ra ngoài. Hắn bây giờ đói sắp chết đến nơi à nha. Không ăn nữa chính là ngòm củ tỏi à. Hai người Hoa Tranh và Quách Tính nhìn nhau cười. Vị công tử này quá tự nhiên à. Còn chưa chỉ đường liền nhanh như vậy chạy ra à. Hắn mất trí nhớ à. Cái gì cũng nửa vời không chạy lộn chỗ mới là lạ. Muốn đuổi theo nhưng Diệp Thần liền mất tích trong đám người à. Diệp Thần đi nửa đoạn liền mới nhớ ra không biết đường a. Liền muốn quay lại thì bắt gặp một cô gái, hắn chạy lăng xăng lại hỏi a. Cô nương ngươi tốt, cho ta biết nhà ăn nơi nào đâu. Diệp Thần liền chào hỏi. Hôm nay ta không muốn giết người vô tội, cút. Cô gái liền quay ra nhìn Diệp Thần nói. A, ngươi bị mù sao? Diệp Thần nhìn mắt nàng nói. Cô nương liền ra tay đánh đến hắn. Nàng chưa muốn giết tên này, chỉ muốn cho hắn biết không nên quản nhiều chuyện à. Nhưng Diệp Thần giật mình liền may mắn né khỏi. Tuy nhiên áo vẫn bị rách ra à. May mắn tránh thoát cửu mơ bạch cốt trào của ta. Còn không cút mau, cô gái liền nói. Ta đói đâu, ngươi không thể chỉ đường thì đừng đánh người chứ. Suýt chút ta ngòm à. Diệp Thần tức giận nói. Mấy món đồ ngươi cầm trên tay có mùi thơm hẳn là đồ ăn đi, có thể cho ta sao? Coi như là tiền thuốc men đi, ta sắp chết đói rồi. Diệp Thần liền chỉ cái túi nói. Hừ, đây là đồ cúng của chồng ta, ngươi hỏi hắn xem có cho ngươi không đâu. Cô gái liền ném chiếc túi cho hắn liền bảo. Nàng chính là muốn xem Diệp Thần dám ăn sao, nhưng không ngờ Diệp Thần liền không chút nào sợ sệt, liền chẳng hỏi han gì, ăn lấy ăn để. Thực ra hắn cũng sợ a, nhưng nếu không ăn hắn liền thực sẽ chết à. Làm ma no không sướng hơn sao, với lại cô gái này cũng là mỹ nữ a, cũng đẹp, đi chết cũng vui vẻ hơn tí à nha. Lão công ta nói gì vậy? Nàng lạnh băng nói. Trước khi giết tên đàn ông này nàng muốn biết câu trả lời. Chết rồi còn nói gì được sao? Diệp Thần vô tư nói. Cô gái liền có chút dừng lại, mỗi khi có người nói lão công đã chết tim nàng có chút đau a. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã hứa với hắn sẽ bảo vệ ngươi a. Ơn cứu mạng chết đói sẽ không quên đâu. Diệp Thần cúi đầu cảm tạ. Hắn đang lợi dụng tâm tư mềm yếu của phụ nữ à, nếu không thực sự chết ở đây sao được à? Ngươi biết ngươi nói gì sao, ta rất nhiều người muốn giết à? Cô gái liền cười lớn hỏi lại Diệp Thần. Ngươi bị mù à, có lẽ có ngày va ngã mà chết nha, chắc cũng sống không lâu à. Sợ ngươi ngã chết trước khi bị người giết chết nha. Diệp Thần bĩu môi nói. Ngươi rất thú vị đâu. Nàng nói xong liền dùng khinh công biến mất. Từ khi chồng nàng mất, chưa có người đàn ông nào cho nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Tha cho hắn một mạng cũng tốt a. Ngày hôm nay là ngày giỗ của hắn giết người không tốt nha. Nơi đi liền đã đi a, làm ta sợ chết khiếp đâu. Diệp Thần vớ ngực liền thở phào nói. Hắn liền đi tìm đường về a, ra đường giờ này quá nguy hiểm rồi. Không cẩn thận liền bị giết chết tươi chết giấy đành đạch à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 63 xạ điêu Diệp Thần chuyên gia lừa đảo. Diệp Thần cực khổ mãi cũng ti ký lô gam được đường về à. Hắn cũng không dám hỏi đường à. Sợ lại gặp bà cô điên nào thì khốn nạn. Diệp Thần ngươi về rồi đâu? Hai người Hoa Tranh cùng Quách Tính cùng nói. Nơ đã về à. Hôm nay cũng cực khổ đi. Diệp Thần ngồi xổm trên ghế liền mặc kệ hai người cầm ấm trà lên uống. Hôm nay ăn chút đồ không kịp nhai kỹ giờ có chút đầy bụng à. Hai người nhìn vậy cũng không nói gì à. Chỉ mặc niệm hắn là đàn ông à. Có như vậy uống như vậy ngồi thì có sao. Diệp Thần thực chất ta cũng không biết gì về ngươi, liền cứu ở bên ngoài về. Xin lỗi không giúp được gì à. Quách Tính áy náy nói. Không sao, có lẽ không biết mình là ai từ đâu tới cũng chẳng sao. Như vậy từ hôm nay liền bắt đầu làm lại từ đầu đi. Cũng may, ta chưa quên cách ăn cơm đi vệ sinh liền tốt. A Diệp Thần liền vứt cái chuyện này qua sau đầu. Vui lên đi vì đời có mấy khi a, nghĩ nhiều mau già. Nơ ngươi lạc quan như vậy là ổn a. Hoa Tranh thấy vậy liền cổ vũ hắn. Tốt, Diệp Thần ngươi quả thật khí phách à. Sau này ngươi muốn làm gì đâu. Quách Tính liền vỗ vai hắn nói. Ta chính là sau này ở lại đây các ngươi thu nhận ta sao. Diệp Thần đánh chủ ý, hiện giờ hắn không tiền, không biết đường, không có võ công ra ngoài không chết mới là lạ. Nhưng trong đầu không hiểu sao có chút y thuật a. Tuy nhiên phải thử một tí mới được à. Chữa chết người liền không ổn, dù sao đống y thuật này không biết từ đâu ra. Có lẽ trước khi mất trí nhớ hắn là y sư đi. Ngươi ở lại đây liền bao trên người ta, ở bao lâu cũng không sao cả. Quách Tính liền dở thói trưởng nghĩa nói mà không cần nghĩ. Nơi Quách huyên sau này liền nhờ cả vào huyên. A Diệp Thần thấy cá lớn mắc câu cũng thuận nước đẩy thuyền. Hoa Tranh liền sạm mặt lại, cái tên này là muốn ăn nhờ ở đậu a. Không nói đúng hơn là ăn bám à nha. Ngươi nghĩ như vậy tốt a, muốn ăn không ngồi rồi sao? Đừng thấy Quách Tính ngốc liền lừa hắn. Hoa Tranh liền bảo vệ Quách Tính à. Hoa Tranh cô nương không thể nào nói như vậy. Đây là giang hồ cứu cấp nha, với lại Quách Tính chính là trưởng nghĩa cứu giúp ta. Ta cũng sẽ không ăn không ngồi rồi à, nếu giờ đuổi ta đi quá không trưởng nghĩa sao. Diệp Thần liền tỏ vẻ đáng thương nói. Đúng, Diệp Thần nói rất phải nha, Hoa Tranh chúng ta phải biết cứu giúp mọi người à. Quách Tính nghe thấy hiệp nghĩa liền sáng mắt gật đầu. Hoa Tranh thấy vậy liền ngây ngốc ra. Nàng giúp Quách Tính hắn còn không biết đúng sai à. Nhưng chúng ta không thể để tên này ở lại nha, chúng ta chỉ vừa gặp hắn ngay cả hắn là ai cũng không biết rõ à, chúng ta có thể cho hắn tiền là được rồi. Hoa Tranh không chịu thua nói. Nàng muốn tống cổ Diệp Thần đi a, để hắn lại một ngày nàng cũng không an tâm. Tên này mà lộ chuyện hắn nhìn nàng tắm liền nguy to. Quách Tính, ngươi biết ta không có trí nhớ à, nếu mà cho ta tiền ta cũng bị lừa à. Còn quen biết sao, không phải hay nói trước là sao quen à, chúng ta liền nhận thức bây giờ là được à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Được à, ngươi nói đúng, Quách Tính chính là như con lật đật gật đầu à. Không được à. Ngươi không thể ở lại Hoa Tranh, thấy vậy liền nói. Quách Tính, tấm lòng hiệp nghĩa của ngươi ta nhận, nhưng Hoa Tranh cô nương đã nói vậy ta liền cáo từ đi. Diệp Thần liền xoay người ra cửa à. Hắn trong thâm tâm liền nói, gọi ta lại à, gọi ta à. Diệp Thần, ngươi liền ở lại, chuyện này ta quyết à. Hoa Tranh mỗi ngươi đừng cản ta nữa à. Quách Tính ngốc nghích liền chạy ra ngăn lại. Nơ, vậy ta đành ở lại đi. Diệp Thần liền quay đầu nói. Tất cả đều theo tính toán hắn a. Hoa Tranh nghẹn lời nhìn mặt Diệp Thần cười mà tức nổ phổi. Nhưng Quách Tính nói thế liền cho hắn ở lại à, đợi sau này hắn gây chuyện liền đuổi đi a. Tên này tuyệt đối là chuyên gia lừa đảo à. Quách Tính, chúng ta có duyên với nhau a. Hay là kết nghĩa hai để đi. Diệp Thần liền đưa ra ý kiến à, như vậy thân càng thêm thân không phải sao? Kết nghĩa xong chính là có thể quang minh chính đại ăn nhờ ở đậu à. Hoa Tranh suýt ngã ra, hắn đây là cố tình chặt đường lui của nàng sao? Kết nghĩa xong chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu à, nàng đuổi hắn Quách Tính cho nàng yên sao? Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thần rồi quay ra ngăn Quách Tính à. Liền a, chọn ngày không bằng chọn giờ liền lập tức đi. Quách Tính liền mặc kệ Hoa Tranh khuyên can, con người hắn thích nhất kết giao bằng hữu a. Tốt, ta liền đẹp trai hơn ngươi liền làm đại ca thế nào, ý kiến sao? Diệp Thần liền chiếm tiện nghi a. Tốt, Diệp đại ca. Quách Tính liền gật đầu a. Thứ tự hắn không mấy quan tâm à. Hoa Tranh liền cười khổ, đây là lý do gì a, đẹp trai liền làm đại ca. Nhưng sốc hơn là Quách Tính cũng gật đầu với cái lý do sơn u, v, quy, quy, t, xẻo này a. Diệp Thần chính là xinh gái chứ không phải soái ca đâu. Hai người kết nghĩa xong xuôi liền nhận thần a, Diệp Thần chính là được Quách Tính chào đón nhiệt tình a. Diệp đại ca, để mai chúng ta tiếp tục nói chuyện, giờ ta có hẹn a. Quách Tính cáo từ nói. Mở ngoặc tròn, đây là có hẹn luyện nội công với Mã Ngọc Chân Nhân luyện nội công toàn chân giáo à. Đóng ngoặc tròn. Vậy cáo từ à. Diệp Thần cũng cáo từ à. Bây giờ hắn muốn nghỉ một chút à. Tiến Quách Tính ra về liền quay lại phòng à. Ngươi còn chưa về sao? Chẳng lẽ thấy ta soái ca liền muốn cướp sắc sao? Cũng được, nhưng nhẹ nhàng với ta một chút nha. Hắn thấy Hoa Tranh liền ngồi trong phòng mình. Liền trêu đùa nàng. Ngươi không thể nghiêm túc tí sao? Hoa Tranh mắng hắn. Tốt, có chuyện gì đâu. Muốn vay tiền ta không có nha. Muốn thân thể ta miễn cưỡng cho ngươi à? Diệp Thần liền ngồi xuống nói. Ta mới không thèm. Hoa Tranh lẽ lưới nói. Thái độ nghiêm túc của ngươi là đây sao? Nói ngươi muốn gì mới chịu đi à? Hoa Tranh liền trả giá. Nàng nhất định phải tống cổ tên háo sắc này đi. Nơ, ngươi hôn ta cái ta liền có thể suy nghĩ nha. Diệp Thần chỉ vào môi mình cười hắc hắc nói. Ngươi nghĩ đẹp a? Hoa Tranh liền nói. Tên này rõ muốn chiếm tiện nghi nàng à. Không hôn, không sao, ta liền ở lại đây nha. Nhưng nếu chẳng may ta lỡ lời ngươi không nên trách ta nha. Diệp Thần giả bộ không quan tâm đến nói. Ngươi uy hiếp ta sao? Nàng liền tức giận à. Ta không có nha, ngươi không thể nói oan cho ta à? Diệp Thần vô tội lắc đầu. Ngươi sẽ không nói dối ta chứ? Hoa Tranh liền nhìn hắn như muốn giết người hỏi. Diệp Thần liền gật đầu, rồi nhắm mắt chỉ vào môi mình. Hoa Tranh liền tiến đến gần hắn, hôn lên má hắn một cách nha. Ngươi ăn gian sao? Diệp Thần sờ sờ mặt nói. Ta không có a, ngươi chỉ bảo ta hôn ngươi thôi nha, mà hôn đâu cũng là hôn à? Hoa Tranh liền chối bay à. Nàng lăn ra cười à, muốn chiếm tiện nghi nàng không đơn giản à. Diệp Thần liền lợi dụng, hôn lên môi nàng a. Hoa Tranh liền đỏ mặt, nụ hôn đầu cứ thế cho hắn nha. Ngươi Hoa Tranh ẩn Diệp Thần ra chỉ vào hắn nói. Ta sao a, ta không nói là hôn một phát à, chính là hôn thêm vài cái có sao. Diệp Thần liền chơi chữ nàng. Rồi hôn lên khắp mặt nàng à. Hoa Tranh vừa xấu hổ, vừa đỏ mặt. Nàng lừa hắn, liền bị hắn lừa lại cả chị lẫn chài a. Vậy mà hắn nói nàng sai là sao? Đúng là tiện nghi tên sắc lang này. Ngươi đi được chưa? Hoa Tranh bình tĩnh lại, dù sao mất nụ hôn đầu đuổi được tên khốn khiếp này đi cũng tốt a. Ta sẽ đi a, nhưng không phải bây giờ à? Diệp Thần vô sỉ nói. Ngươi muốn nuốt lời sao? Hoa Tranh liền túm lấy hắn không buông tha. Ta không có nha, lúc nãy ta chỉ nói suy nghĩ à, suy nghĩ bao lâu là chuyện của ta à? Diệp Thần liền ngăn nàng lại nói. Túm nữa rách áo giờ. Ngươi tốt, ta không tin không làm gì được ngươi. Nàng bỏ về phòng a. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sẽ có ngày nàng làm hắn tức chết nha. Diệp Thần cũng quay người đi ngủ a, một ngày dài đã qua thật quá mệt mỏi à. Nếu không có tiểu cô nương cùng hắn chơi thật chán chết nha. Không biết nhưng ngày còn lại hắn thế nào vượt qua đây. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezic Phong chương 64 xả điêu chơi với ta một trò chơi. Sáng sớm, Diệp Thần căng mông đít lên ngủ thì hai người Quách Tính và Hoa Tranh chạy vào gọi hắn dậy à. Gì? Diệp đại ca, ngươi dậy à? Chúng ta có việc đâu, ngươi dậy đi. Quách Tính lay Diệp Thần nhưng hắn vẫn ngáy khò khò à. Nước sôi đến chân còn như vậy không chịu dậy à? Quách Tính chúng ta tốt nhất tự làm đi, nhờ hắn chỉ thêm mệt thôi. Hoa Tranh liền tức giận nói. Như vậy tốt sao, dù sao cũng là đại ca à. Quách Tính gãi đầu nói. Như vậy liền để ta gọi xem, ngươi ra ngoài trước à? Hoa Tranh nảy ra một ý tưởng đâu, liền đuổi Diệp Thần ra ngoài à. Tốt liền để ngươi đi, ta đi gặp mấy vị sư phụ đâu. Quách Tính cũng không nghi ngờ đi ra ngoài à. Hoa Tranh liền nhảy lên người Diệp Thần tát liên tục vào mặt hắn à. Nhưng tên này vẫn ngủ như chết vậy. Nàng liền xoa xoa cái tay của mình à. Đau quá à, tên này là sát thép hay sao mà tát mặt không chuyển đỏ, thậm chí tay nàng còn đau đâu. Nơ, có lẽ da mặt hắn rất dày a, như vậy không biết xấu hổ, nhất định là vậy. Nàng mải xoa tay đau, Diệp Thần liền cựa quậy đè nàng xuống bên cạnh ôm đâu. Hoa Tranh liền giật mình à, định giơ tay đánh hắn nhưng phát hiện Diệp Thần vẫn đang ngủ à. Không phải cố tình à, liền tha cho ngươi. Cựa quậy mãi nàng vẫn không sao thoát khỏi vòng tay ôm của Diệp Thần à. Tên này nhìn như vậy mong manh mà khỏe kinh khủng đâu. Nếu mà người khác thấy như vậy, nàng làm sao giải thích đâu. Đang suy nghĩ thì Diệp Thần kéo sát nàng lại mình đâu. Tên này thật đang ngủ sao? Diệp Thần ngươi dậy đi à? Hoa Tranh đành gọi lay hắn dậy à. Nhưng tên mắc dịp này vẫn không động đậy đâu. Nàng liền phát khóc à, lần đầu nàng thấy như vậy bất lực à. Bây giờ nàng hối hận a, tại sao lại bò lên người hắn đâu. Đừng khóc, sẽ xấu đi đấy. Một âm thanh vang lên. Nàng ngưỡng mặt thì thấy Diệp Thần nhìn nàng. Nơ, buổi sáng tốt lành. Diệp Thần mỉm cười chào hỏi. Ngươi tỉnh sao? Hoa Tranh ngơ ngác hỏi. Ngươi dùng nước mắt rửa mặt cho ta, không tỉnh mới là lạ đâu. Diệp Thần lau nước mắt trên mặt nàng nói. Gần quá. Hoa Tranh cúi đầu khẽ nói. Hả, sao cơ? Diệp Thần không hiểu hỏi. A, không có gì a, ngươi còn định ôm đến bao giờ đâu. Hoa Tranh mặt đỏ ửng nhìn Diệp Thần không biết tức giận hay ngượng ngùng đâu. A, liền không ôm a. Diệp Thần liền thả nàng ra. Hai người ôm nhau trên giường từ nãy giờ đâu, thảo nào nàng kêu gần đâu. Ta nói nhé Hoa Tranh, dù gì ngươi cũng là công chúa. Không thể như vậy đối với ta à, nếu muốn cứ nói à. Không cần lén lút chui vào lòng ta đâu.

khinh công quả nhiên là thứ tốt. Qua học lẻn khinh công của Mai Siêu Phong, thân pháp của Mã Chân Nhân cùng lục quái, khinh công của hắn tiến bộ rất nhiều à. Nếu ngày mai thuốc không có hiệu quả liền, hắc hắc. Để Thiết Mộc Chân biết hắn thuốc chưa qua thực nghiệm lần nào có lẽ hộp máu chết đi. Với lại, chiếm tiện nghi con gái người ta, Thiết Mộc Chân không lột ra hắn mới là lạ đi. Vậy nên khinh công cái này vốn dùng để chạy trốn a. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezip Phong chương 68 xạ điêu nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Mặt trời lên, Thiết Mộc Chân lập tức dùng thuốc bày binh bố trận. Phen này không thành công cũng thành nhân a. Diệp Thần cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, chạy không được thì bỏ nha. Diệp tiên sinh, ngươi nói xem trận chiến này liệu chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Thiết Mộc Chân cười hỏi. Hắn muốn thử Diệp Thần liệu có thể như vậy đoán chúng không, về moi móc tài năng hắn chính là bậc thầy a. Thiên địa dung hoa, vạn vật sinh sôi. Có sinh ít có tử, tuy nhiên muốn biết cũng không phải không thể a. Diệp Thần tay hai ngón vo vào nhau, mắt nhắm lại ra vẻ cao nhân nói. Không thể khuyến mại sao? Thiết Mộc Chân liền hỏi. Cầm nửa gia tài hắn còn chưa đủ xài sao? Khuyến mại cho ngươi ta cạc đất mà ăn chắc, Diệp Thần khinh bỉ nói. Thiết Mộc Chân có chút đen mặt lại. Hắn chính là không còn gì để cho a. Bây giờ đang chuẩn bị đánh nhau lấy cái gì ra đâu? Tên này đã ăn cơm còn đòi ăn cả cháy a. Ngươi cạc đất còn có cái mà ăn, ta chính là già a, đất còn không cạc nổi à. Nhưng hắn thực tò mò Diệp Thần sẽ như thế nào đoán a. Diệp tiên sinh, ngươi có thể nể mặt Hoa Tranh nói cho ta à. Được nể tình, ngươi là cha của Hoa Tranh liền. Không nói cho ngươi, Diệp Thần liền cười trêu đùa Thiết Mộc Khắc. Con gái ngươi liên quan gì đến ta, nàng chính là nói không cần ta quản nhiều à. Nghĩ lại vẫn có chút tức. Không nói liền không nói đi, Thiết Mộc Chân nóng mặt nói. Nói nửa câu khiến hắn vui mừng bay lên cao. Câu thứ hai liền đạp hắn xuống đất à. Quá độc ác, già cũng không tha à. Được à, ta cũng không muốn nói à. Ai bảo sống trên đời cần có một đống tiền đâu, Diệp Thần liền cười nói. Biết bằng niềm tin à, chẳng may ngươi chết, ta làm sao đoán à. Trên thế giới vốn không có gì tuyệt đối, chỉ có tương đối là tuyệt đối a. Kế hoạch càng hoàn hảo thì càng nhiều sai sót a. Thiết Mộc Chân liền cho quân xông lên, trận chiến đã hoàn toàn chiến thắng a. Thiết Mộc Chân có ngỏ lời muốn loại thuốc của Diệp Thần nhưng liền bị hắn từ chối a. Đối với thứ độc dược có sức ảnh hưởng rộng như vậy còn tăng sức chiến đấu, đã gây ra đối với Thiết Mộc Chân ham muốn chiếm đoạt. Còn Diệp Thần hắn mới mặc kệ Thiết Mộc Chân thế nào ham muốn. Hắn không đưa thuốc, chẳng ai làm gì được hắn nha. Ngoài ra, bây giờ hắn có thể khẳng định y thuật của mình có thể dùng nha. Nếu không có tác dụng giờ hắn đã vắt chân lên cổ chạy nha. Về đến nơi, Thiết Mộc Chân liền lập tức tổ chức tiệc rượu chiêu đãi chúng thần, dù sao chính là chiến thắng a. Hắn liền đặt ví của Diệp Thần gần hắn, đây chính là một ý coi trọng. Tuy rất nhiều tướng sĩ không đồng ý nhưng cũng không nói gì, vì sau trận chiến, họ biết Diệp Thần chính là có tài năng a. Nếu đắc tội hắn chết vì đột lúc nào không hay à. Các ngươi liền đi gọi Diệp tiên sinh nói mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Thiết Mộc Chân liền nói với người hầu. Diệp Thần lúc này chính là đánh một giấc ngủ ngon lành trong phong của mình a. Hắn gặp Mai Siêu Phong xong chính là đi đến điểm Thiết Mộc Chân nha, còn chưa có nghỉ nơi đâu. Nhận được tin ăn tiệc, liền chẳng kịp thay quần áo, làm lại tóc liền cứ thế xoa ra đến à. Hắn liền chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chỗ của mình nha. Bây giờ bụng hắn chính là đói à, không phải người ta hay bảo có thực mới vượt được đạo sao. Ăn rồi tính nha. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến hắn đang gặm dở cái đùi gà suýt nghẹn. Cô nương, chỗ này có người à, ngươi không thể ngồi à. Đó là Thiết Mộc Chân nói à. Quách Tính đang uống rượu liền sặc à, hoa. Hoa Tranh thì lập tức không nhịn được cười lớn. Diệp Thần uống hớp nước liền ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh. Ai nấy cũng kỳ quái nhìn hắn à. Mấy tên đàn ông thì như muốn ăn sống hắn vậy. Mấy người con gái thì như muốn đập hắn một phát chết luôn à. Cô nương ngươi không nên như vậy à, ta là Đà Lôi. Xin hỏi danh tính ngươi đâu, với lại mong cô nương xuống khỏi chỗ đó à. Đà Lôi con trai Thiết Mộc Chân liền đứng ra nói. Mấy tên tướng sĩ liền nhìn hắn như kẻ thù à. Diệp Thần liền nghĩ ra một trò vui chơi à. Ta mới không xuống á, ngồi cạnh đại hãn là tốt nhất à. Đúng không a? Diệp Thần liền giả giọng nói. Rồi bắn ánh mắt cho Thiết Mộc Chân. Đúng, cứ để ngồi đây a, ngồi tốt á. Thiết Mộc Chân liền gật đầu. Diệp Thần trong hình dạng này quá câu dẫn người à, ngay cả đầu gỗ Quách Tính còn như thế mất hồn huống chi người khác. Nơi chỗ đó không tốt à, chúng ta liền chỗ này tốt a. Đại hãn cao quý đâu thể cô nương ngồi gần à, chỗ chúng ta tốt nha. Mấy tên tướng sĩ liền nói. Bọn họ chính là rất nhiều người chưa có thê tử đâu. Nhìn thấy như vậy mỹ nữ làm sao chịu nổi. Mấy người lập tức xôn xao với nhau, có nhiều người còn định chém nhau à. Đúng là trước mặt mỹ nữ không nói anh em chỉ có kẻ thù à. Giang Nam thất quái mấy tên pha lâu năm liền như chó sói chạy lăng xăng rằng co à. Thấy tình hình không tốt đẹp lắm, Hoa Tranh cùng Diệp Thần liền chạy ra ngăn cản nha. Mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ, nhưng có những vết thương sẽ mãi không lành lại. Đó là nỗi đau bị tổn thương bởi một người con gái ý lộn một thằng đàn ông. Bọn họ đang mất niềm tin vào phụ nữ á. Bọn họ nhìn Diệp Thần có chút nuối tiếc à, lại có chút hận đời à. Đừng nhìn ta như vậy à, ai bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối đâu. Diệp Thần vô tội nói. Hắn cũng không muốn mình như vậy à. Cuộc đời thật lắm trông gai, cớ sao hắn lại đẹp như thế này à. Muốn trách thì trách ông trời đi, ai bảo sinh ra han như vậy hoàn hảo đâu. Còn ngắm nữa à, Diệp Thần liền nói. Nhìn như vậy mọn người ai đền à. Mấy người khác cũng thèm không ngắm nữa. Hắn là đàn ông có gì ngắm à. Nhưng đẹp chính là một loại tài nguyên, thấy đẹp không ngắm chính là lãng phí à. Được mọi người ổn định lại nào, bây giờ nếu như Tang Côn và Trát Mộc Hợp đánh đến đây, chúng ta liền không tốt như vậy đâu. Thiết Mộc Chân liên chuyển chủ đề, tuy hiên mặt hắn vẫn còn đỏ đâu. Từ sau khi phu nhân mất, hắn lần đầu có hứng thú liền ăn gáo nước lanh vào đầu à. Hiện tại quân số không thể hoạt động khá nhiều à, chúng ta lên suy tính à. Mọi người liền nói. Được, thất quái bọn ta liền trợ giúp mấy tên hiệp nghĩa liền đứng lên. Không hiểu, Diệp tiên sinh có ý kiến gì đâu. Thiết Mộc Chân liền hỏi Diệp Thần. Hiện tại, hắn chính là có dũng nhưng thiếu mưu à. Hắn vốn coi Diệp Thần là mưu sĩ mặc kệ hắn thế nào đồng ý hay không à. Chẳng phải quan điểm của ngươi có lợi liền làm, vô lợi bất làm sao? Bây giờ thì phải làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ, làm sao để biết bây giờ ta biết làm sao bây giờ. Diệp Thần vừa ăn vừa nói. Hắn chính là đòi lợi tức đâu. Thiết Mộc Chân liền hiểu ý, tên ruột tham tài này được liền cho ngươi một ba được chứ, chỉ có thể như vậy. Hắn muốn cho Diệp Thần một ba số tài sản của Tang Côn cùng Trác Mộc Hợp đâu. Nơi ngươi chỉ lấy một ba quá hào phóng a. Ta liền nhận số còn lại đâu. Người nghèo quả nhiên rất hào phóng, bởi họ hiểu được thế nào là cảm giác trắng tay a. Diệp Thần liền gật gù nói. Hắn cố tình nói thế, ai làm gì hắn. Thiết Mộc Chân cùng mấy tướng sĩ mặt đen lại. Con người này quá tham lam rồi a. Đã thế lấy như vậy tiền còn chê hắn nghèo nữa à. Ngươi không muốn xiên vẹo à. Thiết Mộc Chân hầm hừ nói. Ta có sao, rõ ràng ngươi nói không rõ ràng à. Tốt đừng nóng. Cái chính là không được mất bình tĩnh à. Thương lượng thế nào. Diệp Thần liền đưa ra ý kiến. Sau một hồi thảo luôn kết quả đưa ra là cưa đôi à. Diệp Thần cũng liền ghé tai vào Thiết Mộc Chân nói vài câu. Sau lại tiếp tục vào ăn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Diệp Thần biết mọi thứ đều đi theo sự sắp xếp của hắn. Một kế hoạch sẽ diễn ra đúng dự đoán và không tồn tại điều bất ngờ nào. Dù cho đó là kế hoạch kinh khủng đi chăng nữa. Cuộc sống vốn không công bằng, sống vốn không nằm trên tay kẻ yếu, không nên trách hắn à. Các ngươi vốn không phải người có tầm nhìn, mà chỉ là bù nhìn mà thôi. Mặc kệ là Thiết Mộc Chân hay là Tang Côn Trát Mộc Hợp, vương gia người Kim là cứng hay gì đi chăng nữa cũng là quân cờ, mà người đánh cờ chính là hắn. Và người thắng cuộc là ai là do hắn quyết định. Bàn cờ đã định, các quân cờ nên vào đúng vị trí của nó cần tồn tại. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 69, xạ điêu hay chỉ là vô vị. Thiết Mộc Chân lập tức cho truyền đô sử vào trong ngồi nha, đúng theo những gì Diệp Thần sắp xếp. Đầu tiên thả đô sử chạy về, liền mang lễ vật sang tạ tội. Sau đó thần không biết dược không hay hạ độc thì không thắng mới là lạ. Người ta nói để đạt được mục đích liền bất chấp thủ đoạn a. Chỉ cần thắng là được rồi. Đô sử liền vào bên trong, Thiết Mộc Chân cũng liền giả vờ tạ lỗi, hứa sẽ mang Hoa Tranh công chúa sang gả cho đô sử à. Ai ngờ, ta không cần Hoa Tranh gì cả, liền lấy nàng đi. Không phải rất thành tâm sao? Đô sử vừa ăn nhìn Diệp Thần nước dãi chảy ra. Diệp Thần đang tập trung chuyên môn ăn uống, nghe thấy đột nhiên sờn gai ốp giật mình. Chuyện này Thiết Mộc Chân liền lúc túng. Thứ nhất, Diệp Thần chưa chắc đồng ý, thứ hai hắn là con trai nha. Không đợi Thiết Mộc Chân lên tiếng, Diệp Thần liền trả lời. Được, ta liền thay Hoa Tranh sang đó. Không được, ngươi không thể sang đó. Ngươi sẽ gặp vụ ai hiểm. Hoa Tranh liền lập tức ngăn cản hắn. Ta không xen vào việc của ngươi, ngươi cũng chớ xen vào việc của ta. Ngươi cho là ngươi là ai của ta đâu? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi ta liền mặt ngươi. Hoa Tranh liền khóc lóc chạy ra ngoài. Quách Tính cũng chạy ra theo à. Diệp Thần quay đầu sang một bên, Thiết Mộc Chân thấy Diệp Thần đồng ý cũng quay đầu đi chỗ khác tiến đô sử về. Diệp Thần cũng lên xe ngựa theo phía sau. Bàn cờ đang đánh rất tốt, bây giờ tên vương gia người Kim Hoàng Nhan Hồng Liệt tính thế nào thì cũng không thể xoay chuyển đi. Đúng như theo kế hoạch, Hoàng Nhan Hồng Liệt liền bị đánh chạy. Mấy tên Tang Côn cùng Trát Mộc Hợp liền chết, không thể chết lại. Đam thương nhất là Tang Côn chết vì chúng độc. Đau đớn đến phải cầu xin kẻ khác giết hắn. Các tướng sĩ thấy vậy liền thấy khiếp sợ Diệp Thần. Người này hạ dụng độc như thần A, không ai biết hắn thế nào hạ độc làm được. Nếu đắc tội hắn chết thế nào không hay à. Sau thắng lợi, dưới sự giúp đỡ của Diệp Thần tất nhiên phải trả công cho hắn A. Đội quân Thiết Mộc Chân đánh đâu thắng đó, trong vòng 3 tháng liền thống nhất được Mông Cổ. Hiện tại, hắn liền xưng thành Cát Tư Hãn, phong chức cho các tướng sĩ, nhưng riêng Diệp Thần liền không ạ. Bởi vì đối với hắn, Diệp Thần nằm ngoài quyền khống chế của hắn. Ngay cả độc dược lẫn thuốc tăng cường thể chất Diệp Thần đưa, hắn đã nhờ rất nhiều y sư độc sư nghiên cứu nhưng không thể phát hiện manh mối gì. Bây giờ, hắn đã đứng trên cao. Đã đến lúc phải diệt trừ cái hậu họa Diệp Thần này. Không trở thành thuộc hạ của hắn, hắn nhất định phải diệt. Huống hồ số tài sản Diệp Thần có chính là ngang với hắn. Các tướng sĩ chính là đều sợ hắn còn hơn mình. Nếu hắn làm phản, Thiết Mộc Chân sẽ chống được sao? Khi gặp chuyện uy hiếp, những con người sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hắn không phải là quái vật. Chỉ là đi trước thời đại thôi. Thiết Mộc Chân liền ra lệnh cho mở tiệc rượu chiêu đãi mọi người. Muốn giết được một con mãnh hổ trước phải cắt chân nó đã. Mọi người tập hợp tại bữa tiệc, Thiết Mộc Chân liền định nói, bỗng nhiên Diệp Thần đứng lên phát biểu. Ta có một chuyện muốn nói. Diệp Thần đứng lên phát biểu. Trùng hợp nha, ta cũng có chuyện đâu. Thiết Mộc Chân cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng không ngốc, một núi không thể có hai hổ. Sớm muộn cũng sẽ lật mặt, nên tài sản hắn đã sớm quy ra vàng bạc đem giấu ạ. Hiện tại, nơi này đã không an toàn, hắn cần phải chạy đi. Ngươi nói trước đi. Diệp Thần gật đầu nhường Thiết Mộc Chân. Bây giờ, ta muốn gả Hoa Tranh cho Quách Tính. Quách Tính con gái bảo bối này, là ta thương yêu nhất. Ngươi phải trân trọng nó ạ. Thiết Mộc Chân nói vậy nhưng áng mắt là đặt trên người Diệp Thần. Quách Tính là ngươi bạn tốt, Hoa Tranh liền thích ngươi. Bây giờ, hắn làm vậy chính là thu được Quách Tính tên này, ngoài ra còn khiến bọn họ quay lưng về phía Diệp Thần. Với lại, Diệp Thần chính là một mình, Quách Tính còn có 6 vị sư phụ là nhị lưu cao thủ, vậy nên Quách Tính chính là lý tưởng. Đại hãn ta! Quách Tính định nói gì đó? Hắn vốn coi Hoa Tranh như em gái, không có tình cảm trai gái gì. Hắn cũng biết Diệp Thần và Hoa Tranh có gì đó a, hắn không thể cướp vợ ban được. Mẹ Quách Tính lập tức ngăn cản Quách Tính. Nàng biết hiện tại đang lương nhờ ai không thể làm Phật lòng đại hãn a. Liền viện lý do Diệp Thần có hôn ước với người ở Trung Nguyên, hẹn dịp khác nếu như Dương gia sinh con trai liền quay lại thực hiện hôn ước. Thiết Mộc Chân không thể làm gì hơn là gật đầu rồi quay sang nói với Diệp Thần. Diệp Thần ngươi có việc gì cứ nói. Thiết Mộc Chân khiêu khích nhìn Diệp Thần nói. Hắn muốn cho Diệp Thần biết không thuận theo hắn sẽ thế nào. Diệp Thần nghe ti trong lòng có chút đắng. Hắn liền cười cười, từ Diệp tiên sinh liền chuyển sang gọi thăng tên. Cuối cùng Thiết Mộc Chân liền chuẩn bị tốt cùng hắn lật bài. Nhưng chuyện đó không quan trọng a. Quan trọng là Hoa Tranh đứng bên Thiết Mộc Chân cũng không có ý kiến phản đối gì cả a. Ta muốn rời khỏi đây, Mông Cổ không phải nhà ta. Ta lên tìm đường về nhà, liền theo Quách Tính vào Trung Nguyên tốt. Trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi. Hoa Tranh Diệp Thần ngước nhìn Hoa Tranh liền nói. Ngươi cứ hỏi. Hoa Tranh liền ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng rối bời. Ngươi có muốn theo ta và Quách Tính vào Trung Nguyên sao? Diệp Thần mong chờ hỏi. Ai cũng biết Diệp Thần hỏi rất bình thường nhưng có ẩn ý nha. Hắn chính là muốn hỏi Hoa Tranh có muốn theo hắn chạy trốn hay không à? Ta ở lại tốt. Với lại cha cũng nói Quách Tính là vị hôn thê của ta. Hoa Tranh liền cúi đầu nói. Nàng muốn tuyệt tình a. Cha nàng nói. Diệp Thần có ngày sẽ giết hắn. Vậy nên nếu nàng cùng Diệp Thần cứ vậy tuyệt tình có lẽ hắn sẽ không trở lại Mông Cổ nữa. Và chuyện nàng lo lắng sẽ không xảy ra. Ngươi nghe lời cha ngươi sao? Diệp Thần đau lòng hỏi. Trong lòng hắn thích Hoa Tranh a, tuy luôn bắt nạt nàng gần đây cong như thế lạnh lùng với nàng nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ nàng. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là chuyện đương nhiên. Hoa Tranh vẫn cúi đầu nói. Hiện tại tim nàng rất đau à, nàng không muốn Diệp Thần tiếp tục hỏi. Nàng sợ không chịu đựng được sẽ khóc tại đây mất. Là Quách Tính thì được đúng không? Trước đây bảo gả cho đô sử ngươi không phải từ chối còn gì? Diệp Thần chỉ Quách Tính nói. Quách Tính cũng im lặng không nói gì, hắn không thể nói gì hơn được a. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Hoa Tranh liền trả lời hắn. Ta thích ngươi, đi cùng ta được sao? Diệp Thần liền mặc kệ xung quanh chạy nên nắm ta. Hoa Tranh nói. Diệp Thần ngươi đừng quá đáng. Ngươi muốn cướp người sao? Thiết Mộc Chân đập bàn nói. Ta không có hỏi ngươi, Hoa Tranh trả lời. Diệp Thần nhìn Hoa Tranh nói. Hoa Tranh có chút sững sờ, nàng không mở miệng được, khóe mắt có chút nước. Diệp Thần nhìn thấy có chút không nỡ nhưng hắn cần câu trả lời. Các tướng sĩ cũng rút đao ra chĩa về Diệp Thần. Thất Quái cùng Quách Tính cũng chạy lên bảo vệ Diệp Thần. Bọn họ ở với Diệp Thần 3 tháng tuy hay gây gổ nhưng cũng đã trở nên thân thiết nhiều. Ngọt ngào cũng là em, chua cay mặn đắng cũng là em. Vậy với em anh là gì hay chỉ vô vị? Diệp Thần mặc kệ tình hình lay động Hoa Tranh. Nhưng Hoa Tranh vẫn im lặng không nói gì. Hóa ra vậy ngươi im lặng à? Hoa Tranh công chúa đắc tội ngươi, ta chỉ là thường dân với cao vậy, thật có lỗi. Diệp Thần liền cười lớn nói, nàng có thể tuyệt tình, hắn tại sao không thể? Ta Hoa Tranh ấp úng, lòng nàng rất đau. Diệp Thần gọi nàng là công chúa, đây là lần đầu hắn nói như vậy, hắn muốn cùng nàng vạch rõ giới hạn sao? Mọi người làm gì vậy? A, uống rượu đi. Ta đi trước, tạm biệt. Diệp Thần cầm lấy vò rượu uống nói, rồi bước về phía cửa đi ra ngoài. Ngươi sẽ trở lại sao? Hoa Tranh không kìm lòng được bước lên liền bị Thiết Mộc Chân nắm tay nhìn nàng lắc đầu. Quan trọng sao? Dù sao cũng không có ai đợi ta. Diệp Thần không quay đầu tiếp tục bước nói. Một khi đàn ông đã quyết định sẽ không quay đầu lại, mặc nó đúng hay sai. Hàn Tiểu Oanh cũng chạy ra theo sau. Diệp Thần à, trong thất quái có nàng là nữ nha, với lại bọn họ dân pha lâu năm biết gì đâu. Đẩy việc an ủi Diệp Thần cho nàng à, sợ hắn nghĩ quân ngỏm thì sao? Ngươi yêu nàng mà không giữ lấy nàng mà ngồi đây uống rượu một mình sao? Hàn Tiểu Oanh bước vào phòng Diệp Thần ngồi xuống ghế hỏi. Đến cả ven ta còn không có tư cách. Ta và cô ấy là gì của nhau đâu? Diệp Thần cười nhạt tiếp tục uống rượu của mình. Đừng uống nữa, ngươi biết y thuật mà tự chữa bệnh cho mình đi. Hàn Tiểu Oanh cướp lấy bình rượu nói. Ngươi không biết sao, rượu là thần dược chữa bách bệnh a. Kể cả bệnh tương tư. Diệp Thần ly lẽ tiếp tục lấy ra vò khác uống. Nếu vậy ta cùng ngươi uống đi. Hàn Tiểu Oanh liền ngồi xuống rót một chén uống. Tốt. Rượu trùng chi kỷ ngàn chén thiếu, tiếng không trung đụng vạn câu thừa. Uống, Diệp Thần liền nâng bát uống. Hai người cứ thế hết một vò lại đến một vò. Đến nỗi say mềm ra. Ngươi không yêu nàng sao, tại sao còn như thế bỏ nàng? Hàn Tiểu Oanh liền hỏi. Đông cần nắng nhưng nắng thuộc về xuân. Anh yêu em nhưng em thuộc về người khác. Diệp Thần cười cười triết lý nói. Ngươi còn văn thơ nữa à? Hàn Tiểu Oanh rót thêm chén cùng uống. Ta và Thiết Mộc Chân không có bài ngửa với nhau. Vì vậy a liền rời đi, hắn sẽ không cản ta lại à? Nhưng nếu ta mang đi Hoa Tranh hắn sẽ không để yên cho ta đâu. Diệp Thần cười. Nàng đã không chọn ta, ta chẳng có lý do gì vì một bông hoa bỏ cả rừng hoa đâu. Diệp Thần nói như điên dại. Yêu một người không nhất thiết người đó phải thuộc về mình, với lại cũng không cần nơ u, v, quy, quy, u kéo làm gì. Thời gian ướp sẽ cuốn trôi tất cả. Diệp Thần tiếp tục nói. Ta ở đây là giúp ngươi nha, cứ khóc thoải mái, tỉ tỉ không cưới ngươi. Hàn Tiểu Oanh vỗ vai Diệp Thần nói. Ngươi làm sao giúp ta a? Đúng ta cần an ủi a. Diệp Thần say say rúc vào ngực Hàn Tiểu Oanh. Lập tức ăn một cái tát vào mặt. Ngươi muốn chiếm tiện nghi lão nương sao? Hàn Tiểu Oanh đỏ mặt liền nói, không biết nàng có say rượu hay không à? Ngươi làm gì à? Ngay cả người công chúa ta cũng sờ qua à? Ngực nàng còn to hơn ngươi. Với lại không phải muốn an ủi ta sao? Diệp Thần đứng dậy ngồi vào ghế tiếp uống. Ngươi nghĩ sao? Ngực ta cũng không nhỏ, ngươi sờ thử. Hàn Tiểu Oanh cũng tiếp tục cạn chén. Diệp Thần cũng sờ tay bóp bóp. Hai người dần mất tỉnh táo a. Diệp Thần ngươi có biết nhìn ngươi rất đáng ghét không? Hàn Tiểu Oanh vừa cười vừa nói mặt phiếm hồng. Trăm năm kiều vẫn là kiều, đẹp trai bị ghét là điều đương nhiên a. Diệp Thần nhìn nàng cũng chuyển sang bóp mặt nàng nói. Ta mơ sao? Diệp Thần sao lại có nhiều ngươi vậy à? Hàn Tiểu Oanh hoa mắt nói. Chắc là mơ rồi. Diệp Thần cười. Nơ, lâu lắm rồi mới có giấc mơ thật vậy. Ta liền muốn tới bến à? Hàn Tiểu Oanh cầm rượu lên uống tiếp. Vừa uống vừa cởi đồ à, nàng bây giờ say rượu, vẻ bề ngoài của Diệp Thần chính là không gọn gàng, nhìn không khác nữ nhân à. Nàng mới không câu nệ tiểu tiết đâu. Ngươi cẩn thận, ta cũng là đàn ông, còn cởi đừng tưởng ta không ăn chay là sẽ không ăn thịt nha. Diệp Thần cũng chỉ nàng nói. Ngươi dám ta liền cho ngươi à, với lại tỷ tỷ cũng cần giải tỏa chút a, thủ tiết bao lâu quá khó chịu. Hàn Tiểu Oanh tiếp tục cởi đồ, khiêu khích.